Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 533, 533, chương 532 phá vỡ quỷ tương, chương 532 phá vỡ quỷ tương, chương 532 kiếp cấp quỷ thần chế không được dã thần cấp ra người quỷ mẫu, nhưng lại có thể triển áp thức khắc chế quỷ trành. Vô số quỷ trành người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sôi nổi tiến lên giúp đỡ, lại chịu áp chế. Triệu Phúc Sinh bị nguy với da người quỷ trành trong vòng. Hắc khí hỗn loạn, huyết quang cuồn cuộn, không đếm được mềm mại trắng bạch cánh tay giống phiêu đãng ở sôi trào trong nồi nấu khai thon dài. Mì sợi, lấy Triệu Phúc Sinh vì trung tâm. Vô số song trắng bạch thon dài tay ở nàng quanh thân tới lui, một khi bị thương hồi xúc. Lại vòng đi vòng lại thăm trước, từ đỉnh đầu đi xuống xem. Triệu Phúc Sinh giống như bị nhốt ở lệ quỷ hình thành quỷ hải trong vòng. Da người quỷ trành đàn hình thành kinh tủng đáng sợ đặc thù, lốc xoáy. Vô số quỷ thủ hình cùng quỷ trong nước lay động rong biển. Ở quỷ vực lắc lư. Dần dần co rút lại vòng vây, đem Triệu Phúc Sinh gắt gao vây quanh, lệnh những người khác vô pháp tiến vào. Triệu Phúc Sinh tiếng lòng căng chặt đến mức tận cùng, nàng trong mắt bị ánh thượng quỷ dị hồng quang, giữa trán không biết khi nào bị điểm thượng một mạt màu son, huyết quang lấy cực kỳ thong thả tốc độ. Hạ Di đem cái trán của nàng kéo ra một cái thon dài phùng. Một con tràn ngập oán khí quỷ trong mắt ở huyết quang bên trong ngo ngoe dục dịch. Triệu Phúc Sinh đã hoa cả mắt, nàng trước mặt là vô số trương gia người quỷ trành mặt, những người này ra nội lại bộ điệp vô số người bị hại thống khổ khuôn mặt, một trương một trương trùng điệp hình thành mơ hồ ngũ quan, mỗi chuyển một cái góc độ liền bộ dạng bất đồng. Nàng trong mắt chướng đau, ý thức bắt đầu không lớn thanh tỉnh, một con quỷ trong mắt chiếm cứ nàng một bộ phận ý thức. Quỷ trần đàn tạm thời nhân môn thần tam vị nhất thể đối nàng không thể nề hà. Nhưng người, quỷ chi gan lực lượng cách xa, nàng công đức giá trị tiêu hao hầu như không còn. Trước sau là một cái tử lộ, Triệu Phúc Sinh kiệt lực bảo trì thần trí. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội, vô số mềm mại. Dâm mát ngón tay chậm rãi từ trên người nàng cọ qua. Này đó ngón tay dường như cây mắc cỡ, một đụng tới nàng liền bay nhanh sau xúc. Nhưng quỷ vật không biết sợ hãi, chịu môn thần lực lượng đâm bị thương một lát sau, lại lần nữa duỗi tay. Chúng nó lực đạo nhìn như mềm nhẹ, lại ẩn chứa giết người hàn phong. Ngay lập tức công phu, một con tuyết trắng cánh tay dò xét lại đây. Nó cũng không có giống mặt khác quỷ trành giống nhau bị môn thần lực lượng bỏng rát, ngược lại là môn thần huyết quang ở bao lại nó cánh tay. Khoảnh khắc nó ngón tay tiêm chỗ đột nhiên trào ra nâu đen sắc huyết lưu, này đó huyết lưu sát khí rất nặng, bức bách môn thần mũi nhọn kia quỷ thủ xuyên phá quỷ môn bản phong chờ ý muốn đáp hướng Triệu Phúc Sinh đầu vai. Triệu Phúc Sinh nhìn như khuếch tán đồng tử cấp xúc. Quỷ mẫu tới, đúng lúc này, lạch cạch, hai tiếng tích thủy lưu thanh ở Triệu Phúc Sinh nách tay vang lên. Kích đến nàng đánh cái dùng mình, ý thức nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, có giọt nước mang theo thấu cốt hàn khí thẳng tiết mà. Xuống, thanh âm kia lúc đầu thong thả, khoảnh khắc công phu, trở nên gấp gáp. Xôn xao, một đại cổ dòng nước rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, tận trời lệ. Quỷ oán sát khí nhảy vào Triệu Phúc Sinh thức hải. Hàn khí đông lạnh đến nàng một cái run run, nhưng là này hàn ý. Sát khí lại không có công kích nàng ý đồ, ngược lại mang theo một loại toàn tâm toàn ý giữ gìn, mãn chu. Triệu Phúc Sinh than một tiếng, tay phải nâng lên phản nắm đầu vai. Tay nàng trường đụng phải mềm mại lạnh lẽo tế gầy cánh tay. Tiểu hài tử không có đáp lại nàng nói. Tứ chi đại trương, lấy che chở tính tư thế. đem nàng liền đầu mang phía sau lưng ôm vào trong ngực, tiểu nha đầu đầu cùng Triệu Phúc Sinh đỉnh. Đầu tương dán, nàng hai mắt nhắm nghiền, cái mũi nhíu chặt, đem phía sau lưng thản lộ ở da người quỷ mẫu trước mặt. Tính toán lấy tự thân thay thế Triệu Phúc Sinh khiêng hạ này một sát, tư thế này nàng làm được đã quen thuộc, lại thống khổ, vắng tích hồi ức nảy lên tiểu hài tử trong lòng. Lúc trước Trang Tứ nương tử trên đời, khi mẫu thân bị đánh khi, nàng liền vài lần nghĩ như vậy muốn che ở mẫu thân đằng trước, hiện giờ nàng đã ngự quỷ. Tự thân hiện ra nửa quỷ trạng thái, đối đau đớn, thống khổ cảm giác đã sớm đã trên diện rộng yếu bớt. Tử vong đối nàng tới nói cũng hoàn toàn không sợ hãi. Nhưng tương đồng tình cảnh phát sinh, đã lâu hoảng sợ cảm xúc lại nảy lên tiểu hài tử trong lòng, nàng theo bản năng hai chân kẹp chặt Triệu Phúc Sinh thân thể, một đôi tay nhỏ chặt chẽ ôm lấy nàng đỉnh đầu, khuôn mặt cùng nàng đỉnh đầu tương dán, nhỏ giọng kêu, không sợ, không sợ, Mãn Chu không sợ, lời còn chưa dứt. Triệu Phúc Sinh tay đã đem nàng cánh tay bắt lấy, khoái Mãn Chu mong muốn chung sợ hãi cũng không có. Buông xuống, một cổ mạnh mẽ truyền đến, đem nàng nho nhỏ thân thể nắm lấy. Ngay sau đó Triệu Phúc Sinh đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Phúc Sinh, khoái Mãn Chu sửng sốt, nàng vốn tưởng rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng Triệu Phúc Sinh phản ứng cùng Trang Tứ nương tử ở sinh là giống nhau như đúc, nàng thích Triệu Phúc Sinh, muốn bảo hộ Triệu Phúc Sinh, cho nên nàng nguyện ý vì Triệu Phúc Sinh chắn kiếp giống như lúc trước nàng vô số lần che ở mẫu thân trước mặt giống nhau, nhưng nàng không nghĩ tới Triệu Phúc Sinh cũng sẽ giống Trang Tứ nương tử giống nhau, ở nguy hiểm tiến đến khi, phản ứng đầu tiên là đem nàng phản hộ trong ngực chung, một loại đã lâu chua xót cảm xúc nhảy vào khoái Mãn Chu hốc mắt. Nàng mắt to xúc tích huyết lệ, Triệu Phúc Sinh hình ảnh cùng Trang Tứ nương tử tương trùng hợp. Trong lúc nhất thời lệnh nàng ý thức mơ hồ, nương, nương, hài tử thực mau chớp đi nước mắt. Nàng thực mau lại rõ ràng phân biệt ra Triệu Phúc Sinh cùng Trang Tứ nương tử chi gian bất đồng. Chỗ, Trang Tứ nương tử là ôn nhu, là mềm yếu, là mang theo vài phần sầu khổ. Mỗi khi nàng cười rộ lên khi, đều làm như trong lòng đè nặng một tòa núi lớn dường như thẹn thùng, nhát gan, yếu đuối. Nhưng Triệu Phúc Sinh tắc khác nhau rất lớn, nàng cường ngạnh tư thái hạ cất giấu ôn nhu. Nàng ánh mắt kiên định, nàng là mang theo mũi nhọn, cánh tay của nàng lực lượng cường đại, đem khoái Mãn Chu ôm vào trong lòng ngực khi, cho nàng một loại tuyệt đối an toàn che chở cảm giác. Ngay sau đó, da người quỷ mẫu tay đáp thượng Triệu Phúc Sinh đầu vai, một cổ hàn khí nháy mắt đâm thủng Triệu Phúc Sinh thân thể, kéo ra nàng làn da, duệt, giòn tiếng vang. Triệu Phúc Sinh liền tính là mượn dùng lệ quỷ lực lượng, như cũ cảm thấy một cổ khôn kể lột da cự đau, này đau đớn thẳng tới linh hồn thức hải. Lệnh nàng lập tức cứng đờ, nàng cố nén đau đớn, thuận tay đem khoái Mãn Chu nắm trong lòng bàn tay quan tài đinh rút ra. Mượn ta dùng một chút, nói xong lời này, nàng đôi tay đem trong lòng ngực tiểu hài tử dùng sức tung ra, tiểu hài tử lãnh không ngại bị nàng ném đến giữa không trung. Tiếp theo nhìn đến Triệu Phúc Sinh phía sau lưng đã dán lên da người quỷ mẫu, khoái Mãn Chu đôi mắt nhanh chóng sung huyết, tơ máu tràn ra hốc mắt, hóa thành thanh hắc võng trạng tế văn, trong khoảnh khắc đem nàng cả khuôn mặt che lại, nàng muốn phi xông tới. Nhưng là Trang Tứ nương tử quỷ ảnh lại ở nàng dưới thân thoáng hiện, đem nữ nhi chặt chẽ ôm vào trong ngực, hàn ý nháy mắt ăn mòn khoái Mãn Chu toàn thân. Nàng run lập cập, trong mắt toát ra tuyệt vọng chi sắc, hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng chậm rãi vươn đôi tay. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh phía sau lưng bị lệ quỷ phá vỡ một cái miệng máu, lệ quỷ pháp tắc khởi động, oán khí chui vào làn da cùng nàng thân thể chi gian, mạnh mẽ đem nàng khoác ở trên người da người loại bỏ. Da người quỷ mẫu động tác nhanh chóng, lột da động tác mau đến liền môn thần cũng vô pháp ngăn cản, càng miễn bàn mạnh bà chờ những người khác phản ứng. Nhưng Triệu Phúc Sinh sở dĩ dám như thế gan lớn, đơn giản là tự cao nàng tự thân tình huống đặc thù, nàng nhất bên ngoài tầng da người vốn dĩ liền phi nàng chi vật, này chỉ là ngày đó cầu đầu thôn chết đi võ lập nhân tặng thôi, chính là da người quỷ mẫu tốc độ cũng vượt qua nàng mong muốn, chỉ đem khoái mãn chu một ôm, một ném, da người quỷ mẫu ngón tay đã từ nàng xương cổ chỗ xuống tay, mượt mà cột sống mà xuống, trực tiếp đem phía sau lưng mở ra, một trương trắng bệch da người bị lột xuống dưới, chỉ là da người thượng không thấy máu, ngược lại mang theo oán khí rơi xuống đất, lộ ra nội bộ huyết nhục mơ hồ. Triệu Phúc Sinh, lệ quỷ một kích thực hiện được, quỷ ảnh tại chỗ biến mất, hóa thành như lưu động tế xa giống nhau xương trắng, dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh trong thân thể, quỷ ra một tướng nàng bao vây. Lệ quỷ giết khí khoảnh khắc đem nàng bao phủ, một con trắng bạch quỷ mắt phá vỡ Triệu Phúc Sinh giữa trán, từ giữa chui ra, quỷ mắt chui ra khoảnh khắc, có một lát đình trệ phảng phất đã chịu lực lượng nào đó trở ngại, nhưng sau một lúc lâu, quỷ trong mắt tà khí nghiêm nghị bắt đầu chuyển động, ánh mắt nơi đi đến, lệnh mọi người tâm sinh kinh tủng, này hết thảy phát sinh ở khoảnh khắc. Tốc độ mau đến kinh người, thậm chí tất cả mọi người không kịp ra tay nghĩ cách cứu viện, đại nhân. Phúc Sinh, Vạn An huyện mọi người vừa thấy cảnh này, lá gan muốn nứt ra, mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến. Triệu Phúc Sinh có mọi cách thần thông, lại ở cùng da người quỷ mẫu đánh đối mặt nháy mắt, liền bị này nháy mắt hạ gục, nàng giữa trán trừng ra quỷ mắt, khuôn mặt bịt kín một tầng trắng bạch, lệnh người không rét mà run, mông lung sương mù sắc, nội bộ huyết quang cuồn cuộn, này hẳn là đã chết mất. Lưu Nghĩa Chân lúc đầu như tao đòn nghiêm trọng, nhưng hắn rốt cuộc bình tĩnh thực mau, ánh mắt dừng lại ở một bên môn thần trên người, môn thần còn ở cũng chưa mất khống chế, ở quỷ mẫu nhiếp áp xuống, môn thần cũng không có tránh né tình huống như vậy trái với lệ quỷ pháp tác thiên tính, trừ phi sau lưng ngự sử chung nó người ý thức còn ở. Nghĩ đến đây, Lưu Nghĩa Chân giống như tuyệt chỗ phùng sinh, kinh hỉ đan sen kêu, Phúc Sinh chưa chết, hắn kêu âm rơi xuống, mọi người trong lòng lắp bắp kinh hãi, ngay cả Tạ Tiên Sinh cũng sửng sốt. Đúng lúc này, chỉ thấy mặt đất hắc khí cuồn cuộn, Triệu Phúc Sinh thân thể ở da người quỷ mẫu bên cạnh hiển hiện ra, Triệu Phúc Sinh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sắc bén. Nàng nhẹ đánh giá ra người quỷ mẫu đáng sợ trình độ, cũng đánh giá cao chính mình mượn môn thần lực lượng sau sức chống cự, ra người quỷ mẫu giết người kia một khắc, lệ quỷ phẩm giai hình thành tuyệt đối áp chế, nàng căn bản vô pháp phản kháng, bất quá Triệu Phúc Sinh cũng không đánh vô chuẩn bị trường, tại ý thức đến chính mình đem chết, không thể nghi ngờ kia một khắc. Nàng thỉnh ra thế thân người giấy nắm ở trong tay, ra người quỷ mẫu sát nàng, trong nháy mắt kia, nàng lấy cầu ổn thỏa, lần nữa thi triển trước dư sau lấy lệ quỷ lực lượng này một cẩn thận hành động, vì nàng tranh thủ một đường sinh cơ. Quỷ mẫu động tác đốn sau một lúc lâu, tiếp theo lần nữa gian hướng Triệu Phúc Sinh, khi trắng bệch ra người bao trùm đầy thế thân người giấy quỷ khu, khoảnh khắc công phu đem nó cắn nuốt, loại cảm giác này thập phần kỳ lạ, nhưng Triệu Phúc Sinh mượn quỷ trảnh hỏa, tìm được đường sống trong chỗ chết, quỷ mẫu nuốt sát thế thân quỷ. Triệu Phúc Sinh tác hiện hình ở lệ quỷ bên cạnh người, nàng tay cầm quỷ đinh, đầy người chảy huyết, giống như địa ngục đi ra sát thần, cử đinh dùng sức hướng quỷ mẫu đầu đinh đâm xuống. Triệu Phúc Sinh vừa chết, cả đời thay đổi nhanh chóng, ngay cả lệ quỷ pháp tắc đều bị thế thân quỷ đặc thù tồn tại lừa gạt. Đường nàng giơ lên quan tài đinh khi quỷ mẫu ra đầu mấp máy, phát phùng tách ra, một trương da người mặt chậm rãi muốn trồi lên, nhưng nó động tác chậm Triệu Phúc Sinh một bước, quỷ đinh chát tới rồi kia chưa hoàn toàn thành hình mặt quỷ phía trên, quan tài đinh tài chất đặc thù. Đây là vương đem phong đô lệ quỷ phân giải mà thành. Có thể khống chế, áp chế kiếp cấp trở lên đại quỷ vật. Lúc này bị phân giải quan tài đinh tuy nói vô pháp lại khống chế kiếp cấp đại quỷ, nhưng đâm bị thương giã thần lại là dư giả. Quỷ đinh chạm vào da người khoảnh khắc, da người không tiếng động giòn nứt, du tẩu với da người nội bóng ma lập tức tìm được phát tiết khẩu. Điên cuồng từ vỡ vụn chỗ phun trào mà ra, như là huyết quang bắn tóe dường như, kia quỷ sát khí bỏng rát Triệu Phúc Sinh thân thể. Lệnh nàng huyết nhục lập tức khô cạn, xuyên tim đau nhức lệnh đến Triệu Phúc Sinh nắm lấy quỷ đinh. Tay đều bắt đầu run rẩy, bất quá Triệu Phúc Sinh tính cách cứng cỏi. Lúc này cũng không có bởi vì đau nhức mà buông tay, đau đớn kích thích nàng. Lệnh nàng một cổ làm khí, bắt lấy quỷ đinh dùng sức đi xuống một hoa. Quỷ quan tài đinh lực lượng phá vỡ ra người lệ quỷ khuôn mặt. Đêm kia chưa thành hình quỷ trong mắt đảo phá, lệ quỷ nức nở trong tiếng. Da người bị nàng cắt ra một cái thật lớn vết nứt, vô số oán khí từ vết nứt phi giật mà ra. Xuyên thấu qua này phá vỡ ra người vết nứt. Triệu Phúc Sinh nhìn đến kia oán khí dưới cất giấu một khác trương xa lạ mà lại hơi có chút quen. Mắt âm lãnh nam tính khuôn mặt đó là nàng ở trấn Ma Tư Chu Quang Lĩnh tiểu viện nội, xem, đến. Cùng quỷ trong mắt hợp mà làm một lệ quỷ, Triệu Phúc Sinh không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới. Cùng, nàng một cái tay khác khởi động xin cơm quỷ lực lượng. Quỷ cánh tay đánh ra người. Xin cơm quỷ pháp tắc khởi động, kia tam mắt lệ quỷ ra người bóc ra. Bị nàng chộp vào trong tay, nàng một phen túm chặt ra người quỷ mẫu. Dùng sức một xé, liền đem quỷ ra nắm trong tay, xin cơm quỷ rốt cuộc chỉ là họa cấp lệ quỷ. Ở như vậy quỷ họa trước mặt bất kham trọng dụng, cơ hồ là ở Triệu Phúc Sinh lột xuống ra người quỷ mẫu, ra, nháy mắt. Tam mắt lệ quỷ lần nữa sống lại, sắp sửa cơm quỷ áp chế, Triệu Phúc Sinh mượn hắn chi trợ. Nhẹ nhàng áp chế xin cơm quỷ phản phệ. Tiếp theo tam mắt lệ quỷ mở tam mục, nó mặt vô biểu tình duỗi tay vung lên sở hữu vây tụ ở nó bên. Cạnh người ra người quỷ chành chịu nó lực lượng lăng không một trào. Hóa thành từng trương quỷ ra bị nó nắm trong tay. Lệ quỷ đem quỷ ra một ninh, hướng Triệu Phúc Sinh quất đánh mà đến, một người, một quỷ ly đến cực gần, quỷ động tác mau đến mắt thường vô pháp bắt giữ hình ảnh. Cũng may nó động thủ khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó có điều phát hiện, đây mới là Thượng Dương quận chân chính trung tâm quỷ. Họa chi nguyên, vô luận là ra người quỷ chành, vẫn là ra người quỷ mẫu. Đều chịu năm đó Tang Hùng Sơn sở khống, không phá quỷ mẫu chi ra. Vô luận là quỷ trong mắt vẫn là Tang Hùng Sơn, đều sẽ tránh ở quỷ mẫu ra sau. Triệu Phúc Sinh vừa thấy quỷ trành ra biến thành quỷ tiên, phản ứng nhanh chóng, lập tức thân hình chợt lóe. Thế nhưng đem mới vừa lột xuống tới quỷ mẫu chi ra khoác ở chính mình trên người, nàng bản thân là mượn quỷ thần lực lượng thân thể, mà quỷ mẫu pháp tắc lại là cắn nuốt quỷ vật này, cử liền như ăn nhịp với nhau, quỷ ra hóa thành bạc sương mù bao phủ ở trên người nàng, trong khoảnh khắc đem nàng bao vây trong đó. Triệu Phúc Sinh này cử mạo hiểm đến cực điểm, bất quá nàng dù sao cũng là lệ quỷ chi khu, liền tính là ở ra người quỷ mẫu lực lượng hạ cũng có thể kiên trì ngay lập tức công phu. Quỷ mẫu đem nàng bao vây ở bên trong, sát khí nháy mắt đem nàng bao phủ, tử vong bóng ma tới gần. Nhưng tại đây sống chết trước mắt, nàng xuyên thấu qua mang theo huyết quang ra người, nhìn đến quỷ mẫu duỗi tay nhất chiêu, đem quỷ đồng đã ôm ở trong lòng ngực, tam mắt lệ quỷ, quỷ tiên, trừ tới khi. Quỷ mẫu cử quỷ đồng chắn, hai quỷ lực lượng chạm vào nhau. Thế nhưng lực lượng ngang nhau, nhị quỷ lực lượng mạnh mẽ phi thường, sát khí phóng lên cao, chấn được với dương quận mặt đất run đáng, kia quỷ đồng đầu bị quất đánh ra một cái thật lớn lõm hố. Quỷ mẫu pháp tắc khởi động. Hết chương.